Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1035, thần bí tiêu kim khoáng thạch. Căn này trong sơn động quang mang một chút ảm đạm một số, nhưng là cũng không ảnh hưởng tầm mắt mọi người. Khi tất cả người hướng vào sơn động một khắc này, căn này rộng lớn hang núi bên trong cảnh tượng nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngốc tại đó. Trong sơn động trình trình tề tề sắp hàng vô số cao lớn lồng sắt. Mỗi một cái lồng sắt đều nắm chắc mét cao độ, to như tay em bé giống như cây sắt hình thành từng dãy hàng rào sắt. Nhưng là rất nhiều lồng sắt trước mắt đều mở rộng ra cửa lớn. Bên trong rỗng tuếch, ngược lại là tại treo lơ lửng ở giữa không trung mấy cái lồng sắt bên trong, tràn đầy giam giữ lấy vô số bóng người, có cao có thấp, có nam có nữ, mà những bóng người này từng cái mở to màu xanh lam hoặc là hai con mắt màu xanh, cũng đang sợ hãi nhìn lấy xông tới mọi người. Khi bọn hắn nhìn đến hai vị tinh linh tộc trưởng xuất hiện thời điểm, nhất thời phát ra một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Tộc trưởng, chúng ta ở chỗ này. Tộc trưởng cũng tới. Chúng ta có thể cứu. Tộc trưởng cứu lấy chúng ta. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, nhất thời để hai vị tộc trưởng cùng tất cả các người chơi kinh ngạc không thôi. Mọi người im lặng, đừng đem địch nhân kinh động. Lý Minh tranh thủ thời gian nhẹ giọng nhắc nhở. Đạt được hắn cảnh cáo, chỉnh trong sơn động lập tức an tĩnh lại. Tộc nhân ta quả nhiên bị giam giữ ở chỗ này. Lam Nhã tộc trưởng kinh hỉ nói ra, tranh thủ thời gian cứu người. Mộc Anh phó tộc trưởng càng là không kịp chờ đợi tìm kiếm lấy những thứ này treo lơ lửng giữa trời lồng sắt giải trừ phương pháp. Hai vị tộc trưởng đừng có gấp, hiện tại chúng ta cho dù là cứu bọn họ, nhưng nhìn nơi này lồng sắt, các người bị giam giữ tộc nhân số lượng càng nhiều, người muốn kinh động địch nhân đại khai sát giới sao? Lý Minh nhíu mày hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tộc nhân ta ngay ở chỗ này, sao có thể thấy chết không cứu? Lam Nhã tộc trưởng kích động hỏi, hai vị tộc trưởng, bọn họ bắt tinh linh cũng không phải là vì giết hại. Bằng không làm gì khổ cực như vậy đem bọn hắn mang đến nơi đây. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng không có nguy hiểm, chúng ta muốn làm liền là tránh cho đả thảo kinh xa. Triệt để tra ra bọn họ tình huống bây giờ, cùng tìm kiếm được càng nhiều tinh linh tộc nhân. Lý Minh nhắc nhở, cái này, tốt, a, chúng ta nghe ngươi. Lam Nhã tộc trưởng bất đắc dĩ nhìn xem đỉnh đầu, ngăn chặn xúc động tâm tình. Mọi người bốn phía nhìn xem, còn có hay không nó tinh linh. Lý Minh lập tức hạ lệnh, các đội hữu tranh thủ thời gian tứ tán ra. Ở cái này răng đầy thiết lung sơn hang bên trong tiếp tục suy tư tìm tòi. Thế nhưng là đại bộ phận lồng sắt đều trống không. Cửa lớn rộng mở, có vẻ như tất cả đều rời đi nơi này. Theo lấy bọn hắn hướng phía trước thăm dò, phát hiện phía trước lại có một cái liên tiếp sơn động. Bên trong người ảnh thiểm nhấp nháy, một đoàn dáng người khom người năm lão tinh linh nhóm đang ở bên trong bận rộn vận chuyển đạo cụ. Cái này hang núi bên trong lít nhà lít nhít trưng bày đại lượng hình vuông hòn đá. Mỗi một khối đá bên trong thế mà còn lóng lánh một chút kim quang. Mà vận chuyển những thứ này hòn đá tinh linh tộc nhân tất cả đều tóc rối bù, xách khoáng thạch đi bộ lung la lung lay. Cho dù là mọi người tiến vào hang núi về sau, bọn họ cũng giống là không có trông thấy đồng dạng, y nguyên chỉnh tề xếp hàng sách khoáng thạch xếp chồng chất tại hang núi bên trong. Sau đó quay người hướng hang núi khác một bên rộng lớn cửa động đi đến. Thật dài đội ngũ, tựa như là cương thi nhóm đồng dạng, cái xác không hồn bộ dáng nhìn người kinh hồn bạt vía. Mà bọn họ y nguyên chỉnh tề xếp thành hai nhóm hàng dài. Một đội xách khoáng thạch đi tới, một đội tay không tiến về nơi xa hang núi. Nhiều như vậy tinh linh, Avril Lavigne nhìn hai mắt đăm đăm, hai đội tinh linh số lượng, chỉ tính lúc này nhìn thấy, chí ít cũng đã trên 100 cái, những thứ này tinh linh chúng ta chưa từng thấy, đây cũng là ta đảm nhiệm tộc trưởng trước kia, liền bị bọn họ bắt đi tộc nhân. Lam Nhã tộc trưởng kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, những thứ này tinh linh chí ít đều có 300 tuổi trở lên. Đã là tuổi già người yếu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế đối đãi những lão nhân này. Mộc Anh phó tộc trưởng phẫn nộ nói ra, mọi người đừng kích động, xem trước một chút những khoáng thạch này là tình huống như thế nào. Bọn gia hỏa này coi trọng khoáng thạch, nhất định không thể tầm thường so sánh. Lý Minh bị cái này đột nhiên phát hiện, cảm thấy vạn phần kích động. Long tộc chi thứ thủ tại chỗ này tu kiến cửa động tình huống. Hắn đã đoán ra đại khái, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, dưới nền đất trừ tu kiến bí mật thông đạo bên ngoài, thế mà còn có đại hình mỏ quặng khai thác, có thể làm cho đầu kia phong long đều coi trọng khoáng thạch. Nhất định là không được bảo bối. Hắn vội vàng mang theo các đội hữu cùng hai vị tộc trưởng đi vào vách đá một bên. Đã không biết trồng chất bao nhiêu tầng, số lượng có bao nhiêu hình vuông hòn đá trước, nhất thời bị trước mắt những thứ này đá vuông lập lòe ra một chút kim quang. Nhìn hai mắt không khỏi có chút choáng váng, Avril Lavigne cùng Phạm Hoa dẫn đầu tiến lên, trực tiếp phát ra nhìn đến mỏ thạch thuộc tính ảnh chụp màn hình. Tiêu kim khoáng thạch, hệ thống đặc thù tư nguyên. Trưởng lão cấp thiết tượng sư có thể tinh luyện, thu hoạch đặc thù tư nguyên tiêu kim thạch, có thể dùng tại các loại thợ rèn vũ khí chế tạo phụ trợ tư nguyên. Phụ thêm đặc thù công kích thuộc tính, tiêu kim khoáng thạch, trưởng lão cấp thiết tượng sư mới có thể tinh luyện. Mọi người thấy loại này mỏ thạch thuộc tính ảnh chụp màn hình. Từng cái tất cả đều nghi hoặc trừng to mắt, đây là cái gì khoáng thạch? Làm sao chưa từng nghe nói, tác dụng cũng rất kỳ lạ. Kinh Lan là khoáng thạch phương diện người trong nghề, nhưng cũng đối loại này kỳ lạ tiêu kim khoáng thạch thuộc tính giới thiệu, làm cho vạn phần không hiểu. Tinh luyện tiêu kim thạch, dùng cho vũ khí chế tạo có thể phụ thêm đặc thù thuộc tính. Cái này không theo chúng ta thiên kim khoáng thạch có chút tương tự. Kinh Thành nói ra, không đúng. Thiên kim thạch chỉ là tăng thêm sau gia tăng vũ khí thuộc tính cơ sở. Đây là đặc thù công kích thuộc tính. Lý Minh lắc đầu nói. Hai vị tộc trưởng, các người nhận biết loại này khoáng thạch sao? Phó tử Yên Hiếu Kỳ hỏi. Cái này chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Nhất định phải tinh luyện thành phẩm sau chúng ta mới có thể phân biệt nó tác dụng. Lam Nhã tộc trưởng lắc đầu nói. Những khoáng thạch này, khẳng định là các ngươi tinh linh tộc nhân trợ giúp những long tộc kia phản đồ thu thập mà đến. Các ngươi tinh linh tộc còn có trưởng lão cấp thợ mỏ. Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi, tôn quý khách nhân, tinh linh tộc nhân không am hiểu chế tạo vũ khí, cho nên chúng ta chỗ dùng vũ khí đều là theo giá ngoại tùy ý thu thập thô giáp chế tạo. Không nghe nói có cao cấp thợ mỏ tồn tại. Lam Nhã tộc trưởng lắc đầu nói, những khoáng thạch này cũng không phải là thợ mỏ thu thập mà thành, mà chính là thợ đá đem chọn cái mỏ quặng dùng thu thập hòn đá phương pháp cát đi. Cùng lấy quặng kỹ xảo không quan hệ. Mộc Anh phó tộc trưởng nhìn lấy chỉnh chỉnh tề tề hình vuông hòn đá, liền lập tức giải thích nói, há, là như vậy à, mọi người giờ mới hiểu được tới. Trước mắt nhìn đến hình vuông hòn đá cũng không phải là chính thức khoáng thạch bộ dáng ban đầu, mà chính là thổ tinh linh lấy khai thác đá phương pháp khai quật mà thành. Lý Minh ở một bên nhìn kỹ khoáng thạch, cũng trực tiếp sử dụng nhặt công năng. Hệ thống, thật xin lỗi, cái kia đạo cụ không thuộc về ngài tất cả, ngài không cách nào tự mình nhặt. Tùy ý bày đặt tại hang núi bên trong nhiều như vậy kỳ lạ tiêu kim khoáng thạch. Lý Minh vốn định nhặt mấy khối biết rõ ràng nó tác dụng, nhưng hiện tại xem ra là không làm được. từ khi bọn họ tiến vào cái này lòng đất mật quật về sau, có vẻ như nơi này bốn phía liền bị một loại đặc thù kết giới chỗ vây quanh, hình thành tư nhân phong ấn khu vực, bảo hộ lấy bên trong tất cả đạo cụ, cho nên hắn không cách nào trực tiếp nhặt chiến lợi phẩm. Xem ra, cái này nhất định là cái kia Phong Long kiệt tác. Hắn muốn đem nơi này biến thành thuộc về Long tộc phản đồ một cái tư nhân bí mật sao huyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.